Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Cố kỵ. Canh năm, nam tử trung niên lập tức một hoảng hốt. Xấu Tuyết kiếm mũi kiếm thuận thế hướng phía trước, xuyên qua nam tử trung niên ngực, sau đó hoành xóa, suy, máu tươi tung tóe tuôn. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ bay ngược, máu tươi bắn lên sương mù màu lục, lập tức sương mù màu lục cuồn cuộn, lập tức thượng quan Ngọc La thân hình xuất hiện, nàng nhìn thấy nam tử trung niên như thế, ngọc trưởng ấn lên hắn phía sau lưng, thời gian nháy mắt, nam tử trung niên máu tươi ngừng lại, sắc mặt hồng nhuận, mê ly hai mắt sáng rực, mà thượng quan Ngọc La sắc mặt tái nhợt, đen bóng tóc đã nhiễm một tầng xương. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tang thương cùng tiêu tụy. Nàng một chút giống như già hai mươi mấy tuổi. Ngọc La, nam tử trung niên mặt âm trầm, lật tay nắm chặt nàng ngọc trưởng. Ngươi làm cái gì vậy? Thượng quan Ngọc La khẽ nói. Đồ đần, ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Chớ có rông dài, giải quyết bọn hắn đi. Không thành, chúng ta vẫn là đi. Nam tử trung niên quay người vòng lên nàng eo nhỏ, lóe lên biến mất. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù đều mặt âm trầm. Chu Linh Thù mặt ngọc âm tình bất định. Nàng biết, theo thực lực của hai người sợ là rất khó giết được Thượng quan Ngọc La. Thượng quan Ngọc La bản thân đã khó giết, mà trung niên nam tử này chính là kiếm vương cảnh giới. Càng là lợi hại. Ngũ tạng lục phủ của mình còn ẩn ẩn bị đau, kỳ dị ma khí còn tại tứ ngược, phá hư thân thể, xem ra không thể giết hắn. Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca bỗng nhiên tìm tòi tay, dựng vào nàng cổ tay trắng. Chu Linh Thù muốn giãy giụa, lại bị hắn một mực bóp chặt bất lực động đậy. Ngươi! Chu Linh Thù kinh sợ. Một cỗ kỳ dị khí tức tiến vào thân thể nàng, cùng kỳ dị ma khí vừa chạm vào, ma khí lập tức như sói đói thấy được linh dương. Tống Vân Ca khí tức cực nhanh lui lại, ma khí thì theo đuổi không bỏ, lập tức chui ra cổ tay nàng, tiến vào Tống Vân Ca trong thân thể. Ngươi! Chu Linh Thù ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thần sắc bình tĩnh. Đi thôi. Cần phải giết bọn hắn, nếu không, chúng ta lại không có một ngày tốt lành qua. Một khi thả đi Thượng quan Ngọc La, bằng Thượng quan Ngọc La thủ đoạn, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại. Nàng nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nhưng, Chu Linh Thù cau mày nói, thật có thể giết được nàng, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Tống Vân Ca nói. Ma khí tại trong thân thể của hắn nhảy lên động, rất nhanh liền dần dần lắng lại. Hắn có thể cảm ứng được kiếm phù bên trong một tia dị dạng, như có như không thiên ma tựa hồ bí mật hơn. Thật có tuyệt chiêu, Chu Linh Thù hỏi. Nàng đã là tuyệt chiêu ra hết, lại vẫn không làm gì được. Hiện tại trong thân thể trống rỗng khó chịu, kiếm hầu giết ma vương quá gian nan. Tống Vân Ca nói. Ta cuốn lấy tên kia, ngươi giết Thượng quan Ngọc La, có thể giết được nàng đi, giết không được. Chu Linh Thù lắc đầu. Tống Vân Ca nói, nàng nhìn như bất tử, kỳ thật vẫn là có thể chết, chỉ cần giết nhiều mấy lần thì không được. Ngoặc kép, tốt, thử nhìn một chút. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu, nàng ăn vào linh đan cấp tốc phát huy linh hiệu, đi. Tống Vân Ca lách mình phi nhanh, hai người tốc độ cực nhanh, đem khinh công thôi động đến cực hạn, một hơi vọt ra hơn 100 dặm, vẫn không thể nào đuổi được. Ta đến, Chu Linh Thù nói, nàng từ trong ngực đổi ra một khối ngọc bội, tay trái bóp ngọc bội, tay phải ấn bên trên Tống Vân Ca bả vai, trên ngọc bội điêu có một con huyết hồng phượng hoàng, như phải bay ra, suy. Sau một khắc, hồng quang lóe lên, hai người biến mất, hai người sau một khắc xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc đều nước, hình thành hồ nhỏ, Trên hồ có tiểu đình, hai người đang đứng tại trong đình nói chuyện. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nam tử trung niên cùng thượng quan Ngọc La lộ ra mỉm cười. Đi, Tống Vân ca quát nhẹ, hồng quang lại lóe lên. Hai người biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm, hai người vị trí chỗ ở bọt nước nổ ra cao hai trượng, hình thành sóng lớn trùng điệp rơi xuống. Đáng tiếc, nam tử trung niên nắm cả thượng quan Ngọc La eo, lắc đầu thở dài. Hai tiểu gia hỏa này rất khó khăn quấn, khó dây dưa nhất hai cái. Thượng quan Ngọc La nhìn qua, đã hơn 40 tuổi, không còn lúc trước tuổi trẻ. Nam tử trung niên mỉm cười nói, không sao, lại khó quấn, chỉ cần dám giết ngươi, vậy liền để bọn hắn chết. Nói dễ nghe, thượng quan Ngọc La khẽ nói, còn không phải không làm gì được bọn họ. Hai cái này trẻ tuổi nóng tính, không cần chúng ta tìm bọn hắn sẽ tự mình đưa tới cửa. Nam tử trung niên cười nói, chỉ cần thiết tốt mai phục chờ lấy là được, lần tiếp theo nhưng chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn đối nguy hiểm trực giác quá nhạy, cảm, thượng quan Ngọc La lắc đầu, dạng này là giết không chết bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn dọa lùi. Vậy theo Ngọc La ngươi góc nhìn đâu, nắm đồng môn của bọn hắn, không lo bọn hắn không mắc mưu. Thượng quan Ngọc La hừ một tiếng nói, tựa như vừa rồi, nếu có mấy cái bọn hắn đồng môn, bọn hắn còn có thể quả quyết đào thoát sao, một trần chờ như vậy đủ rồi. Vậy cũng đúng, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, vậy liền đi bắt mấy cái phượng hoàng nhai. Bất quá phượng hoàng nhai rất khó đối phó, nắm đệ tử của bọn hắn, sợ là, hắn nhíu mày trần chờ. Đối với phượng hoàng nhai rất kiêng kỵ, sáu đại tông môn, phượng hoàng thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ. Cũng là bởi vì kiếm pháp của bọn hắn cao tuyệt, thật muốn chọc phượng hoàng nhai, chỉ sợ không chết không thôi, kết quả là không chiếm được lợi ích. Nhưng bây giờ đã bị đánh đến tận cửa, không hạ sát thủ lại không được, vậy liền đối phó cái kia. Thượng quan Ngọc La khẽ nói, đụng tới phượng hoàng nhai xác thực phiền phức, mà lại so với phượng hoàng nhai nha đầu, tiểu tử kia càng hận hơn người. Hắn là cái kia một tông, nam tử trung niên cau mày nói. Hắn lúc này mới giật mình, một phen đại chiến xuống tới, vậy mà không biết là cái kia một tông, lại không nhìn ra là cái kia một tông kiếm pháp. Ma môn đối lục đại tông cùng lục đại tông đối ma môn là hoàn toàn khác biệt. Sáu tông không hiểu rõ ma môn, ma môn lại đối lục đại tông mò được nhất thanh nhị sở. Đối bọn hắn kiếm pháp cùng dị tướng nhất thanh nhị sở. Nhưng tiểu tử kia con đường vậy mà nhìn không thấu, hiển nhiên là lục đại tông. Hết lần này tới lần khác không nhận ra là cái kia một tông, vô lượng hải, thượng quan Ngọc La nói. Nam tử trung niên nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, không quá giống, Thiên Nhạc Sơn, cũng không quá giống, chẳng lẽ không phải lục đại tông, cũng không quá giống, cái này không quá giống cái kia không quá giống, đến cùng giống cái nào? Thượng quan Ngọc La không nhịn được sẵn giọng. Ngươi đến cùng có thể hay không nhìn ra được, cũng không quá giống, nam tử trung niên bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bắt người? Thượng quan Ngọc La tức giận, cũng không thể đi bắt phượng hoàng nhai a, bằng không chúng ta vẫn là tránh một chút. Nam tử trung niên chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thượng quan Ngọc La ánh mắt. Thượng quan Ngọc La sáng giọng, chẳng lẽ liền ngạnh sinh sinh nuốt khẩu khí này, đợi ta luyện đến kiếm hoàng, liền không sợ cái gì phượng hoàng nhai? Nam tử trung niên vội nói, chúng ta vẫn là tránh một chút, luyện đến kiếm hoàng còn không biết lúc nào đâu. Thượng quan Ngọc La sẵn giọng, nếu là cả một đời luyện không đến, ta còn muốn nhẫn cả một đời, ai? Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, thật không có nắm chắc thu thập được bọn hắn. Huống hồ dù cho thu thập, phượng hoàng nhai sẽ không bỏ qua. Chúng ta cũng không có một ngày tốt lành qua. Ta, Thượng quan Ngọc La sẵng giọng, người cứ như vậy sợ Phượng Hoàng nhai, nếu như là các ngươi bảo đỉnh đạo là không có gì đáng sợ, nhưng ta động tiên đạo thế nhỏ, không thể không sợ. Nam tử trung niên nói, thượng quan Ngọc La lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, được thôi, vậy liền trước tha hai tên khốn kiếp này, về sau lại tìm bọn hắn tính sổ. Vậy chúng ta đi thôi. Nam tử trung niên vội nói, Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù xuất hiện lần nữa lúc, nhìn thấy đúng là bọn họ dần dần biến mất thân hình. Chu Linh Thù tức giận hừ một tiếng, huy kiếm muốn chém tới, bị Tống Vân Ca ngăn lại. Đợi bọn hắn hai cái hoàn toàn biến mất, Tống Vân Ca mới buông lỏng một hơi, kéo lên Chu Linh Thù biến mất. Hai người xuất hiện ở bên ngoài thung lũng trăm mét chỗ một rừng cây bên trên. Dẫm lên ngọn cây theo gió nhẹ đáng, cứ như vậy thả bọn họ chạy. Chu Linh Thù nhíu chặt đại mi, đây chính là thượng quan Ngọc La, tất phải giết ma đầu. Tống Vân Ca nói, chúng ta tu vi còn chưa đủ, cần lại tinh tiến một tầng mới thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.